tại sao lúc này lính dù lên điện. Đi ra đường phố nhiều cô nhìn nốt con người. Cô thì khen là lính chiêu chơi, cô thì khen là lính hào hoa. Có cô mơ chồng, có cô mơ mộng lắm đêm nằm không. Anh biết nhiều cô thích bộ thiên thần mũ đỏ. Tôi anh là lính đẹp trai mà khỏe hơn ai. Anh là thiên thần giữa trời mây, anh làm quân thù kiếp sợ oai. Biết bao cô chờ, biết bao cô đợi, biết bao người mơ. Anh như là mây nổi trôi giữa trời giông bao la. Và đâu cũng là quê là nhà. Yêu anh khổ lắm em ơi. Hiền chốn hậu phương, anh là trai hùng chốn trường sa. Ước mơ thanh bình có tay ông tao hóa thương tình ta. Hiền chốn hậu phương, anh là trai hùng chốn trường xa. Ước mơ thanh bình có thầy ông.